Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, Fugaku ước lượng. Trong hố sâu, màu cam ngọn lửa sinh sôi không ngừng, tản ra kinh người nhiệt lượng. Fugaku cười nhìn hướng Aozora, nói, không sai, xem ra ngươi đã nắm giữ viêm độn. Aozora sờ đầu một cái, cười ha ha một tiếng, nói, vận khí tốt, vận khí tốt. Fugaku nhẹ nhàng lắc đầu. Uchiha chưa từng tin tưởng vận khí, chỉ tin tưởng thiên phú cùng thực lực. Gekko nói thân thể ngươi không có trở ngại, có thể xuất thủ sao? Aozora thấy bên trong xuống kinh mạch, phát hiện một hồi này lại khôi phục rất nhiều. Có thể xuất thủ, bộ trưởng, ngài có ý tứ gì? Fugaku nói, ta muốn kiến thức xuống ngươi viêm độn. Aozora nghe vậy sững sờ, ngạc nhiên nói, tộc trưởng, ngươi muốn giao thủ với ta? Fugaku bình tĩnh nói ra, viêm độn là hỏa độn trung cực áo nghĩa. Xem như Uchiha, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Đây là Fugaku chân thực ý nghĩ. Nhưng cái này cũng không hề là Fugaku toàn bộ ý nghĩ. Ngoại trừ muốn kiến thức viêm độn bên ngoài, Fugaku còn muốn ước lượng một cái Aozora thực lực. Tại ngày hôm qua phía trước, Fugaku một mực đem Aozora làm nhân tài mới nổi. Mặc dù có khi sẽ đem nhiệm vụ trọng yếu phó thác cho hắn, nhưng chủ yếu vẫn là đem hắn làm cái tham mưu sử dụng. Nhưng mà ngày hôm qua Aozora mộng tưởng để hắn kinh ngạc. Nhẫn giới mạnh nhất người. Dạng này dã tâm cùng độ lượng. Uchiha bao lâu không có người như vậy. Hắn cái này mới quay đầu cẩn thận quan sát Aozora. Năm gần 12 tuổi. Cũng đã chém giết nhiều tên ninja thượng đẳng. Thức tỉnh Sharingan cấp 3. Bây giờ càng là nắm giữ viêm độn. Dạng này ninja tài năng, so với trong thôn thổi phồng thiên tài Kakashi còn muốn cường đại. Thậm chí so Kaka của hắn Shisui thiên phú còn muốn cao. Bởi vậy, hắn có xuất thủ xúc động. Aozora mặc dù kỳ quái, nhưng vẫn là rất cao hứng nói ra. Có thể có được tộc trưởng chỉ điểm, vui lòng cực kỳ. Fugaku ôm ngực đi ra phòng tu luyện, nói, vậy ngươi trước nghỉ ngơi xuống, khôi phục lại chakra. Số 35 sân huấn luyện một góc, đất hoang, cây khô, cỏ dại, một mảnh tịch liêu. Tháng 12 Konoha trận tuyết rơi đầu tiên còn chưa rơi xuống, nhưng không khí bên trong đã tràn đầy hàn ý. Ninja tố chất thân thể rất tốt, liền xem như mùa đông khắc nghiệt, mặc áo mỏng cũng sẽ không cảm thấy rét lạnh. Có thể để cho bọn họ cảm thấy rét lạnh, chỉ có đến từ cường địch nhìn chăm chú cùng khóa chặt. Đó là nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, không thể xóa đi, cũng sẽ không xóa đi. Aozora cùng Fugaku xa xa rằng co, Fugaku cảm nhận được hàn ý. Aozora sắc bén hai mắt nhìn kỹ, hắn vậy mà cảm nhận được lâu ngày không gặp hàn ý. Lần trước cảm nhận được hàn ý vẫn là Danzo phản thôn ngày đó. Bây giờ đối mặt Aozora, chính mình vậy mà cũng cảm nhận được uy hiếp. Hắn mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đã bắt đầu coi trọng hơn Aozora, chuẩn bị dùng ra 6 thành thực lực. Aozora ánh mắt bên trong tràn đầy kích động, hắn chuẩn bị toàn lực ứng phó, nắm giữ viêm độn, đột phá cảnh giới, thực lực của hắn lại lần nữa tăng lên một đoạn. Hắn cấp thiết muốn biết thực lực mình đến loại tầng thứ nào, mà Fugaku thực lực xa tại trên hắn, hắn không cần cố kỵ. Chỉ dùng buông tay thi triển, dạng này tuyệt thế tốt đống cắt chỗ nào tìm. Gió thu lên, nhấc lên đất hoang bên trên bụi đất. Fugaku ôm ngực nói, ra tay đi. Aozora cười nói, vậy ta liền không khách khí. Nói đi, hắn tượng trưng kết một cái dấu tay. Nóng bỏng hỏa thuộc tính chakra theo Aozora trong miệng phun ra. Hỏa độn Gogakyu no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật. Màu cam chakra đón gió biến lớn, nháy mắt hóa thành một cái màu cam hỏa cầu xông về Fugaku. Fugaku con người rót máu, cấp 3 hiện lên, Sharingan tầm nhìn xuống, màu cam hỏa cầu trở nên chậm lại. Hắn nhìn thấy bị hỏa cầu cày mở mặt đất hóa thành một phiến đất hoang vu. Nhìn thấy hỏa cầu bốn phía bị nhiệt độ cao đốt cháy phải có chút vặn vẹo không gian. Fugaku lập tức lấy đồng dạng nhẫn thuật ứng đối. Hai tay của hắn nhanh như tàn ảnh. 6 cái dấu tay chớp mắt hoàn thành. Hỏa độn Gogakyu no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật. To lớn màu đỏ thẫm hỏa cầu tại Fugaku trước người hình thành. Sau đó lấy tốc độ nhanh hơn bay về phía Aozora. Bành! Hai cái hỏa cầu chạm vào nhau chỗ sinh ra một cái kịch liệt bạo tạc. Khói bụi cuồn cuộn, sóng nhiệt càn quét tứ phương. Bụi mù chưa tản, một cái màu cam hỏa cầu vọt ra. Fugaku nhíu mày, hắn đã đoán được viêm độn khó dây dưa. Bởi vậy đặc biệt dùng càng nhiều chakra. Nhưng không nghĩ tới coi như thế chính mình Gogakyu no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật, lại còn là bị Aozora tùy tiện đánh tan. Kéo đỏ thẫm cái đuôi. Màu cam hỏa cầu mục tiêu nhắm thẳng vào Fugaku. Fugaku tự nhiên sẽ không lui ra phía sau. Hai tay lần thứ hai kết ấn. Hỏa độn Karyu Enden. Hỏa long viêm đạn. Ba con hỏa long nháy mắt theo hắn quanh người bay cao. Theo trái. Bên trong. Bên phải ba phương hướng phóng tới màu cam hỏa cầu. Bành. Bành. Bành. Ba thân nổ vang về sau. Aozora phun ra màu cam hỏa cầu cuối cùng bị đánh tan. Màu cam ngọn lửa tản đi khắp nơi. Đốt nó đất bên trên cành khô lá rụng. Gió nóng thổi lên Fugaku rũ xuống hai bên tóc mai tóc ngắn. Hắn chân tâm tán dương. Viêm độn không hổ là hỏa độn cuối cùng áo nghĩa. Xác thực cường đại vô song. Một cái cấp C nhẫn thuật. Viêm độn thi triển đi ra lại có đem địch nổi cấp B nhẫn thuật uy lực. Aozora cũng có chút rung động. Ngày trước hắn hỏa độn mặc dù mạnh hơn người khác, nhưng mạnh đến mức không nhiều. Chỉ là tại đồng cấp nhẫn thuật so đấu bên trong chiếm chút tiện nghi. Nhưng mà bây giờ, nắm giữ viêm độn về sau. Hắn Gogakyu no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật. Vậy mà có thể cùng Karyu Enden, hỏa long viêm đạn, cân sức ngang tài. Không, hắn Gogakyu, hào hỏa cầu. Có thể là trước cùng Fugaku Gogakyu. Hào hỏa cầu. Đối đầu qua A. Fugaku trong mắt xuất hiện vẻ mặt hưng phấn. Từ khi thức tỉnh Mangekyo về sau. Tại cũng rất ít xuất thủ. Vì gia tộc. Hắn có thể che giấu chính mình thực lực. Thế nhưng. Hắn là một cái ninja. Cường đại ninja. Hắn đồng dạng yêu quý chiến đấu. Hắn đồng dạng khát vọng đối thủ. Aozora. Tới đi. Dùng hết toàn lực của ngươi, để ta nhìn ngươi độ lượng, nhìn xem ngươi là có hay không có trở thành nhẫn giới người thứ nhất tiềm lực. Aozora tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cười ha ha, sau đó nói, tốt, ta đến rồi, hiu, hiu, hiu, ba chi kunai có theo trái, bên trong, bên phải ba phương hướng thiết lập hướng Fugaku, Aozora nhẹ nhàng đạp mạnh theo sát phía sau. Gặp được như thế dùng tốt đống cát. Aozora đương nhiên sẽ không lãng phí. Aozora đầu tiên thí nghiệm là nhẫn cụ ném. Hoặc là lại nói là vận dụng ngự khí thủ pháp kunai ném. Aozora kunai rất nhanh. Nhanh đến thường nhân ánh mắt đều cùng không bằng. Bất quá. Uchiha Sharingan không phải người bình thường con mắt. Fugaku phía trước tại mời báo lên nhìn thấy qua Aozora chiến tích. Biết hắn nhẫn cụ ném rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới vậy mà lợi hại như vậy. Hắn thấy rõ kunai quỹ tích bay, thấy rõ kunai xé rách không khí dáng dấp, cho nên hắn biết cái này kunai đến tột cùng bay nhanh bao nhiêu. Hắn đồng dạng nhìn thấy kunai bên trên bám vào chakra, dựa vào bám vào chakra khống chế kunai biến hướng sao. Tiếp theo một cái chớp mắt, như hắn đoán, chakra biến mất. Kunai biến hướng, bành, Fugaku trốn mất một kích, đánh bay hai đánh, có chút đánh xuống cổ tay. Fugaku tháo xuống lực, không kịp cảm khái Aozora kunai lực đạo. Aozora đã gần ngay trước mắt, nhìn xem Aozora giống như mãnh hổ hạ sơn khí thế. Fugaku huyết dịch cũng sôi trào lên, thể thuật so đấu sao? Fugaku không lùi mà tiến tới. Cầm ngược kunai phóng tới Aozora. Khoảnh khắc, hai người liền đấu thành một đoàn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.